Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 660, dòng điện kích động. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Quân doanh cơm ở canteen đồ ăn chỉ là đơn giản đồ ăn. Hết thảy hơn 10 cái ăn mặn thức ăn chay cùng một cái bình thường canh. Nhưng nhà ăn ở trong tân binh lại ăn say sưa ngon lành. Cùng mấy trăm năm chưa từng ăn qua cơm đồng dạng, điên cuồng hướng miệng bên trong sới ăn. Kỳ thực, cũng không thể trách phòng ăn các tân binh như thế. Thật sự là bởi vì tại thời đại vũ trụ, có thể ăn bên trên đồ ăn người đều là thân nhà không ít người giàu có. Có thể ăn bên trên đồ ăn người tuyệt đối sẽ không vì chỉ là 100 vạn an nhà phí tới tham gia đế quốc bộ binh. Tại thời đại vũ trụ, thổ địa mênh mông vô biên, các loại tài nguyên cũng phong phú vô cùng. Theo lý nói đế quốc bách tính đều hẳn là có thể cầm y ngọc thực mới đúng. Nhưng thực tế bên trên đế quốc đại bộ phận bách tính đều ở vào nghèo khó trạng thái. Chỉ có phần trăm 30 người ở vào thường thường bậc trung trình độ. Có thể ăn hắn đồ ăn cùng ăn thịt. 70% người chỉ có thể ăn dinh dưỡng tề duy trì sinh mệnh. Sở dĩ lại là loại tình huống này. Hoàn toàn là bởi vì đế quốc thổ địa cùng tài nguyên đều bị đế quốc thượng tầng một tiểu suyết. Người nắm trong tay. Đế quốc tài nguyên phân phối nghiêm trọng không đều, giàu giả cầm y ngọc thực, nghèo giả không mảnh đất cắm rùi. Bởi vì đế quốc tài nguyên phân phối không đều, đế quốc bách tính không biết phát động bao nhiêu lần lên hy hòa bạo động, nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mỗi một lần lên hy hòa bạo động đều bị đế quốc cao tầng dễ như trở bàn tay trấn áp xuống. Suy cho cùng, tại thời đại vũ trụ đế quốc cao tầng nắm trong tay tuyệt đối vũ lực. Ủng người có thực lực đều có thể hưởng thụ được đế quốc hậu đãi đãi ngộ. Chỉ có thực lực thấp xuống người mới sẽ luân vì đế quốc tầng dưới chót. Để một đám thực lực thấp xuống nhân tạo phản, coi như cho thứ nhất ước năm, cũng rất khó tạo phản thành công. Tại thời đại vũ trụ, toàn bộ xã sẽ đều lấy võ vi tôn. Thực lực cường đại giả bị tôn kính, tại xã sẽ bên trên nắm giữ địa vị cực cao, nắm trong tay của cải đáng giá, là xã hội tinh anh giai tầng. Tại thời đại vũ trụ, chỉ có nắm giữ thiên cân chi lực, tiến vào thối thể cảnh người, mới có thể xưng là võ giả. Võ giả chia làm hậu thiên võ giả, tiên thiên võ giả, trúc cơ võ giả, kim đan võ giả, nguyên thần cảnh võ giả. Thực lực tu vi phân chia cùng huyền hoàng đại thế giới không khác nhiều. Chỉ là tối cường giả không có huyền hoàng thế giới võ giả cường đại. Chỉ có nguyên thần cảnh tu vi mà thôi. Tại thời đại vũ trụ, võ giả số lượng cực kỳ thưa thớt. Một cái đều tại xã sẽ làm bên trong địa vị cực cao. Có được khổng lồ quyền lợi cùng tài phú. Toàn bộ Hải Lam Tinh mấy tỷ nhân khẩu, chỉ là mấy tên trúc cơ cảnh vũ giả, mấy trăm tên tiên thiên cảnh võ giả, mấy vạn tên thối thể cảnh cũng chính là hậu thiên cảnh võ giả. Tuyệt đại bộ phận người đều là người bình thường. Võ giả chẳng những thực lực bản thân cường đại, hơn nữa thông minh vô cùng. Thời đại vũ trụ tuyệt đại bộ phận khoa học kỹ thuật đều là võ giả sáng tạo cùng phát minh. Có thể không chút nào khoa trương nói, võ giả chính là vũ trụ sủng nhi, mà người bình thường thì là võ giả phụ thuộc, là vì võ giả phục vụ, tăng thêm nhân loại tộc quần số lượng công cụ, ăn cơm no đằng sau. Dương Phong chờ tân binh tại Từ Minh dẫn dắt phía dưới. Đi tới một cái từ sắt thép chế tạo mà thành cỡ lớn trong phòng huấn luyện. Phòng huấn luyện đủ có mấy vạn mét vuông. Toàn bộ đều bị từng chương kim loại cái ghế sở chiếm cứ. Liếc nhìn lại, đều là kim loại cái ghế hải dương. Một cái tìm một cái ghế vào chỗ. Từ Minh một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng hạ lệnh. Nghe được Từ Minh lời nói, Dương Phong chờ tân binh không dám chần chờ. nhanh chóng tìm tới một cái kim loại cái ghế vào chỗ Dương Phong vừa mới ngồi tại kim loại cái ghế bên trên. Nguyên một đám vòng kim loại liền tự động duỗi ra, đem Dương Phong thân thể cố định, khiến cho không còn cách nào động đậy. Một chi đựng đầy dịch dinh dưỡng ống nghiệm từ kim loại cái ghế bầu trời hạ xuống, rót vào Dương Phong bên trong thân thể. Ngay sau đó, một cỗ yếu ớt dòng điện từ kim loại cái ghế ở trong sinh ra, bắt đầu kích động Dương Phong thân thể, để Dương Phong thân thể có thể hấp thu dịch dinh dưỡng ở trong dinh dưỡng vật chất, cường hóa huyết nhục xương cốt. Bị điện giật cảm giác khả năng không tốt lắm, khả năng vô cùng thống khổ, nhưng mà các ngươi nhất định muốn kiên trì, nhất định muốn kiên trì. Các ngươi kiên trì thời gian càng dài, đạt được lợi ích càng lớn, đem đến tỷ lệ sinh tồn càng lớn. Các ngươi sử dụng dịch dinh dưỡng mặc dù không là phi thường chân quý, chỉ là phổ thông rất phổ thông, nhưng mà đối với tại các ngươi những thứ này vì có chút chỉ là 100 vạn điểm tín dụng liên bán. Mệnh người đến nói, lại cực kỳ chân quý cùng thưa thớt. Nếu như không phải các ngươi gia nhập đế quốc bộ binh, có lẽ cả một đời cũng vô pháp tiếp xúc đến dịch dinh dưỡng. Phải biết liền xem như những thứ này bình thường, chi phí chỉ là mấy ngàn điểm tín dụng dịch dinh dưỡng, nhưng ở bên ngoài giá bán lại cao to 50 vạn điểm tín dụng một bình. Các ngươi muốn chân quý lần này vô hạn sử dụng dịch dinh dưỡng cơ hội, hảo hảo cố lên nha. Ta nhìn kỹ các ngươi, nhìn xem bị dòng điện kích thích lớn tiếng thét lên binh sĩ. Từ Minh một khuôn mặt ý cười lớn tiếng nói ra. Đợi đến Từ Minh lời nói, các tân binh nhao nhao cắn chặt răng, chịu đựng lấy dòng điện kích thích, từ từ hấp thu thể nội dịch dinh dưỡng, cường hóa huyết nhục của mình, làn da, xương cốt, khí quan. Ngồi tại kim loại cái ghế bên trên Dương Phong, cảm giác thân thể tại dòng điện kích thích phía dưới, đem thể nội dịch dinh dưỡng hấp thu hết sạch, chậm rãi dung nhập vào tự thân huyết nhục tế bào bên trong, cường hóa tự thân huyết nhục tế bào, tăng thêm thực lực bản thân. Con mắt không khỏi sáng lên, hướng về phía xa xa Từ Minh lớn tiếng gào lên. Giáo quan, dòng điện lượng quá ít, ta phải thêm lớn dòng điện lượng. Dương Phong tiếng kêu gào tại một mảnh thống khổ thét lên thanh âm bên trong dị thường dễ thấy, rất nhanh liền đưa tới Từ Minh chú ý. Từ Minh bước nhanh đi đến Dương Phong bên người, nhìn thấy Dương Phong gương mặt trẻ tuổi, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, nhẹ giọng nói ra, ngươi phải thêm lớn dòng điện lượng, ngươi xác định sao? Nghe được A Từ Minh lời nói, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự lớn tiếng nói ra. Giáo quan, ta xác định, xin giúp ta gia tăng dòng điện lượng. Nhìn thấy Dương Phong trong mắt vẻ kiên định, Từ Minh nhẹ nhàng gật gật đầu, phân phó bên người trợ thủ cho Dương Phong gia tăng dòng điện lượng, gia tăng dịch dinh dưỡng cung ứng, cũng đứng tại Dương Phong bên người, muốn phải thật tốt quan sát Dương Phong một phen. Theo dòng điện lượng gia tăng, Dương Phong thân thể cấp tốc run rẩy lên, rót vào hắn thể nội dịch dinh dưỡng bị hắn thân thể nhanh chóng hấp thu, cường hóa hắn huyết nhục kinh mạch. Chỉ là dịch dinh dưỡng phẩm chất quá thấp kém, đối với Dương Phong cường hóa thân thể không phải quá rõ ràng, không còn cách nào bù đắp dòng điện đối với Dương Phong thân thể tạo thành thương tích. Bởi vậy Dương Phong khổng lồ sức mạnh thần thức phóng xuất ra, cấu tạo một cái huyễn cảnh, ngăn trở Từ Minh cùng trợ thủ ánh mắt, tự động thiên thế giới ở trong lấy ra một bình nguyên khí đan nuốt vào, cường hóa huyết nhục của mình kinh mạch, chữa trị bị dòng điện tạo thành thương tổn huyết nhục da thịt. Theo thời gian trôi qua, Dương Phong thể nội huyết nhục tế bào không ngừng bị thương tích chữa trị, biến càng thêm cường đại cứng cỏi, toàn thân lực lượng cấp tốc bạo tăng. Sau 10 tiếng, Dương Phong cảm giác thân thể của mình đã đến một cái cực hạn, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục tiến hành cường hóa. Liền giải khai huyễn cảnh, Đình chỉ dòng điện kích động. Ngươi tên là gì? Nhìn thấy Dương Phong Đình chỉ dòng điện kích động, ở một bên quan sát 10 giờ Từ Minh, đầy khuôn mặt sáng lên nhìn qua Dương Phong nói ra. Giáo quan, ta gọi Dương Phong. Dương Phong không có chút nào cùng trần chờ lớn tiếng đáp lại nói. Dương Phong, rất tốt, ta xem trọng ngươi. Từ Minh đưa tay vỗ vỗ Dương Phong bả vai, ý cười đầy mặt nói ra. Nói xong, Từ Minh liền rời đi phòng huấn luyện, để Dương Phong cùng cái khác tân binh cùng đi quân doanh nhà ăn ăn cơm. Từ Minh vừa rời đi phòng huấn luyện ở trong hơn ngàn tên tân binh, liền nhao nhao thấp giọng nghị luận, cũng hướng về phía Dương Phong chỉ trỏ, trong mắt vẻ mặt khác nhau, có hâm mộ ghen ghét, cũng có sùng bái cùng tôn trọng cùng với bội phục. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Dương Phong mỉm cười không có để trong lòng bên trên, mà là chậm rãi rời đi phòng huấn luyện, hướng quân doanh nhà ăn vị trí mau chóng đuổi theo. Ăn cơm tối xong đằng sau, Dương Phong trở về tới ký túc xá. Trong túc xá 9 người toàn bộ đều cho rằng Dương Phong tương lai con đường phía trước bất khả hạn lượng, đều muốn dựng bên trên Dương Phong tuyến, nhào nhào lớn chụp Dương Phong mông ngựa, hy vọng Dương Phong về sau có thể chiếu cố một chút bọn họ. Đối mặt Chu Hạo nhưng Triệu Minh đám người mông ngựa, Dương Phong mỉm cười, âm thầm biểu thị chỉ cần bọn họ giúp đỡ chính mình, vì chính mình hiệu lực, đem đến Từ Minh nhất định hảo hảo chiếu cố bọn họ. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong chờ một đám tân binh bắt đầu ở Từ Minh dẫn dắt phía dưới tiến hành thể năng cường hóa huấn luyện, mà Dương Phong bởi vì lúc trước đặc thù biểu hiện bị Từ Minh đặc thù chiếu cố. Tố chất thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng cường. Tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, nhục thân lực lượng đột phá 7 thiên cân, trở thành thối thể cảnh 7 tầng võ giả, cũng tiếp tục kéo lên cao, không biết cực hạn ở nơi nào. Phong ca, ngày mai chúng ta số 97 trại huấn luyện liền muốn cử hành lôi đài chiến, quyết ra 10 hạng đầu, đảm nhiệm tiểu chức đội trưởng. Không biết Phong ca có nắm chắc hay không đạt được tiểu đội trưởng chức vị. Chu Hạo nhưng một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói ra. Mặc dù ta không biết Phong ca hiện tại thực lực cụ thể như thế nào, nhưng mà ta lại biết Phong ca thực lực tuyệt đối là chúng ta số 97 trại huấn luyện ở trong cường đại nhất, đừng nói 10 hạng đầu, liền xem như tên thứ nhất, đối với Phong ca đến nói cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Chu Hạo nhưng vừa mới nói ra, một bên Triệu Minh liền lớn tiếng nói ra, ngươi cũng đừng nịnh hót, thực lực của ta chính ta tin tưởng, chúng ta số 97 trại huấn luyện cũng không hoàn toàn là người bình thường. Căn cứ quan sát của ta, chúng ta số 97 trại huấn luyện ít nhất cũng có hơn 10 cái thối thể cảnh võ giả. Ta muốn đạt được tên thứ nhất thành tích cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nghe được Triệu Minh lời nói, Dương Phong nhàn nhạt nói ra, đối với số 97 trại huấn luyện ở trong hơn 10 tên thối thể cảnh vũ giả, Dương Phong mặc dù nặng xem, nhưng không có quá mức để trong lòng bên trên, bởi vì nhục thể của hắn lực lượng đã đột phá 9 thiên cân, tấn thăng làm thối thể cảnh 9 tầng võ giả. Trại huấn luyện ở trong hơn 10 cái thối thể cảnh vũ giả không thể nào là đối thủ của hắn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ta ngày mai hẳn là có thể trở thành một tên tiểu đội trưởng, quản lý một cái bách người tiểu đội. Đến lúc đó ta sẽ đem mấy người các ngươi tính vào tiểu đội của ta bên trong. Hy mong các ngươi đừng để ta thất vọng, nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày tấn thăng thối thể cảnh. Nếu không thì tương lai các ngươi có thể sinh tồn xuống cơ hội không lớn. Nói xong, Dương Phong dùng ánh mắt lợi hại quét mắt một cái Chu Hạo nhưng Triệu Minh đám người. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. http://www.sup.com.xt 90316